Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, anh hùng. Không thể không nói, lưu đường phố đối ở hiện tại Tần Xương tới nói, là một kiện 10 phần chuyện nhàm chán. Chỉ bất quá, hắn đang tìm kiếm loại kia dị dạng nơi phát ra. Lưu đường phố, là chuyện không có biện pháp. Mưa, lúc này có tăng lớn xu thế. Trên trời tia chớp rõ ràng cũng nhiều lần lên. Mà lúc này, Tần Xương cảm ứng được mấy cái đạo sát khí. Sát khí này tự nhiên không thể cùng tàng kiếm sát khí so. Cái này mấy cái đạo sát khí 10 phần yếu ớt. Tần Xương ngay sau đó cũng là một chút nhấc lên một chút xíu hứng thú. Có sát khí người, không là quân nhân, cái kia chính là người xấu. Cho nên, Tần Xương lách mình, đi tới một nhà cửa hàng trước cửa. Sờ lên trong túi quần, không mang tiền bao, bất quá còn tốt trong túi còn có một chương 10 khối. Tần Xương vào cửa hàng mua một túi hạt dưa cùng một bình hồng trà. Đối với chuyện kế tiếp, Tần Xương vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. Bởi vì, tại tiệm này đối diện, là một nhà ngân hàng. Lúc này ngân hàng cũng lộ ra 10 phần quạnh quẽ. Tuy nhiên bên trong gian cách rất xa, nhưng là Tần Xương vẫn là có thể rất lợi hại chuẩn xác nhìn đến cái kia không ngừng đánh lấy chợp mắt công tác nhân viên. Cùng cái kia khó khăn chống đỡ lấy trung niên bảo an. Hôm nay tự hồ là một cái cướp bóc cơ hội tốt. Tần Xương đem nghiêm chỉnh bao hạt dưa rót vào miệng túi của mình, sau đó lẩm bẩm một câu. Một bên lão bản nghe được Tần Xương nghe được lời này, nhất thời cũng là lăng ngay tại chỗ. Khoảng thời gian này, nếu như người trẻ tuổi trước mắt này muốn cướp bóc chính mình, vậy mình còn thật không có cách nào. Lão bản là một cái tiếp cận 60 tuổi lão đầu. Lúc này Tần Xương gặp lão bản lăng ở nơi nào, cũng là có chút xấu hổ. Tại là hướng về phía lão bản nhẹ gật đầu. Rời đi tiệm này, đây là một đầu nắm giữ đường 4 làn xe đường phố. Cho nên Tần Xương đi qua, cũng là cần một chút thời gian. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tần Xương không muốn thuấn di thôi. Hạt dưa, bị Tần Xương từ từ đập lấy. Mà tại đường đi một chỗ chỗ ngoặt một chiếc xe bên trong. Mấy cái mang theo thằng hề mặt nạ người trẻ tuổi đang thấp giọng thảo luận. Gì, hiện trên đường đã không có người nào. Ngân hàng cũng chỉ có một lão bảo an. Một cái mang theo chữ V báo thù đội versus mặt nạ người nói. Đến, VS, người luôn luôn như vậy nóng vội. Được xưng gì người kia trả lời đến. Chợt, trong xe rơi vào trầm mặc. Đối thoại, 10 phân rõ ràng truyền vào Tần Xương lỗ tai. Tần Xương cũng là cười một tiếng. Tiếp tục trải qua hắn câu kia. Vũ Thiên, xe cũng rất ít, nhưng là Tần Xương lại là cố ý đi rất chậm. Đại khái đi đến một nửa thời điểm, một cỗ ngân sắc xe tải từ nơi không xa vọt ra. Chiếc xe này tốc độ 10 phần nhanh. Tại đến ngân hàng trước mặt thời điểm, vậy mà trực tiếp một cái rẽ trái. Trực tiếp va vào ngân hàng. Tần Xương cùng chiếc xe này sượt qua người. Bất quá Tần Xương cũng không có nhiều làm cái gì. Cứ như vậy nhìn lấy xe tải. Xe tải cần phải cải tiến qua. Tiến đụng vào ngân hàng vậy mà không có gì hư hao. Từ nơi này bánh mì trên xe đi xuống ba người. Đều mang mặt nạ. Lúc này, trong ngân hàng công tác nhân viên cũng biết là chuyện gì xảy ra. Một cái nút màu đỏ bị một cái công tác nhân viên đè xuống. Ba người rõ ràng không phải lần đầu tiên. Các cầm một cây súng lục. Phân biệt hướng ba phương hướng bước nhanh tới. Một cái đi phòng bảo an. Một cái đi quầy. Một cái thì là trực tiếp tiến đến bên trong. Không có súng vang lên. Công tác nhân viên đều 10 phần phối hợp. Cái này cũng tại ba người trong dự liệu. Bởi vì, cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ tới. Bọn họ phải nắm chắc thời gian. Mà liền tại bọn hắn bận rộn thời điểm, một bóng người vậy mà lặng yên không tiếng động cũng đi vào ngân hàng một loại. Tần Xương như cũ tại đập lấy hạt dưa. Không có chút nào đem phát sinh trước mắt những thứ này coi ra gì. Bởi vì, chỉ cần hắn vui lòng. Đang bận việc ba vị hội trong nháy mắt tử vong. Ngân hàng lúc này rất an tĩnh. Mà Tần Xương gặm hạt dưa thanh âm rất nhanh liền đưa tới ba vị kẻ cướp chú ý. Cho nên, một thanh họng súng đen ngòm trực tiếp nhắm ngay Tần Sương. Tần Sương đối với cái này, cũng là mỉm cười. Sau đó tiếp tục đập lấy chính mình hạt dưa. Thanh âm, 10 phân rõ ròn. Ngươi là ai? Lớn lên loại này không muốn mạng người. Ba người còn là lần đầu tiên gặp phải. Sau đó cái kia cầm súng chỉ Tần Sương người kia hỏi. Chữ V báo thù đội. Ta cũng thật thích cái này không điện ảnh. Bất quá ta cũng không thích versus nhân vật này. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Tần Sương tiếp tục đập lấy hạt dưa. Một hạt, không nhanh không chậm. Ta hỏi ngươi là ai? Người kia gặp Tần Sương hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Tâm tình rõ ràng có chút kích động. Chỉ bất quá hắn cũng không có nổ súng, mà chính là mở miệng lần nữa hỏi. Dù sao, cướp bóc cùng giết người là hai khái niệm. Ha ha, ta trước đó không lâu mới đoạt lấy một phiếu. Tần Sương tiếp tục đập lấy hạt dưa. Không nhanh không chậm nói đến. Hắn cái này thần sắc. So hỏi hắn lời nói người kia còn có bình tĩnh. Tuy nhiên người kia mang theo mặt nạ. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Tần Sương cảm thụ tâm tình của hắn. Người rất khẩn trương. Tần Sương mở miệng lần nữa nói đến. Mà người kia thì là tâm thần khẽ run lên. Trước mắt người này cho hắn một loại rất cảm giác kỳ quái. Cái kia chính là, coi như mình nổ súng, cũng không nhất định giết hắn. VS, người cùng hắn nói nhảm cái gì? Tranh thủ thời gian khống chế lại. Phòng bảo an bên kia truyền đến tổ hợp ba người bên trong một. Vị khác thành viên thanh âm, mà versus lúc này thì là có chút do dự. Chậm chạp khó thực hiện ra động tác khác. Mà Tần Sương ngược lại là 10 phần thoải mái. Vừa thỉnh thoảng quay đầu thưởng thức cảnh mưa. Đi một bên ngồi xổm. VS lúc này mở miệng nói. Mà Tần Sương thì là không quan trọng nhún vai. Ngồi xổm không ngồi xổm kỳ thực không sai biệt lắm a. Chỉ là ngươi có chút khẩn trương. Muốn tìm điểm cảm giác an toàn thôi. Tần Sương không để ý chút nào versus lời mới vừa nói. Tiếp tục làm theo ý mình đập lấy hạt dưa. Hiện tại, lập tức cho ta lăn đến góc tường đi. Ngươi cái này hỗn đản. VS cơ hồ là gầm thét nói ra câu nói này. Mà hắn mặt khác hai người đồng bạn lúc này cũng là ảo ảo đi ánh mắt ném hướng bên này. Tần Sương bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó từng bước hướng cái này versus đi đến. Ngươi muốn hiện lên anh hùng đúng không? Vậy ta liền thành toàn ngươi. VS lần nữa gào thét. Cùng lúc đó, họng súng đen ngòm phun ra một đạo hỏa xà. Ầm, một tiếng súng vang, Tần Sương thể nội cũng là linh lực cuồn cuộn. Một cỗ vô hình tường, trực tiếp cản điểm cái này thương. Viên đạn, tại Tần Sương trước mặt trực tiếp rơi xuống. Tần Sương tiếp tục hướng versus đi tới. Vừa mới hắn nói cái gì tới? Nói mình xính anh hùng. Cái kia. Mình bây giờ thì xính cho hắn nhìn xem. Tuy nhiên đã đối anh hùng cái này danh hiệu cũng không phải là đặc biệt cảm mạo. Nhưng là, đã người ta nói, vậy mình cũng không thể không cấp mặt mũi. Một cái bước xa, vọt thẳng đến versus trước mặt. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Trực tiếp một quyền đánh ra. Tần Sương một quyền này vẫn là lưu lại lực. Không phải vậy, người trước mắt này đoán chừng phải trực tiếp di. Kaka, giải quyết xong một cái. Tần Sương một cái nữa bước xa sông về phòng bảo an. Đã động thủ, cái kia cũng không cần phải lại lề mà lề mề. Sớm một chút giải quyết sớm một chút rời đi. Đi vào phòng bảo an. Cũng là đơn giản thô bạo mềm nhũn. Người kia căn vốn thì chưa kịp phản ứng. Liền trực tiếp bị Tần Sương cho đổ nhào trên mặt đất. Còn có một cái, Tần Sương đem một hạt dưa ném về không trung. Cả người thì là biến mất tại chỗ. Các loại Tần Sương xuất hiện lần nữa thời điểm. Người kia cũng được giải quyết. Hạt dưa vừa vặn rơi vào bên trong miệng. Kết ăn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.